One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 437, chương 19, Is Dead. Nghe được Nayenda, tất cả mọi người cười nhìn cái kia đang uống cà phê nam nhân. Có một cái cường đại đồng bạn thật đúng là làm người an tâm. Mà Leon cười đi tới, một cái ôm Táng Thiên cái cổ, không sai sao? Yasuo, làm rất tốt, không nghĩ tới ngươi giác quan thứ 6 lại linh nghiệm như vậy. Quả thực so với nữ nhân còn lợi hại hơn. Ta phát hiện ta có chút thích ngươi. Yasuo không nói gì bĩu môi, cảm nhận được sau lưng nhu mềm không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Vậy thì có cái gì giác quan thứ 6? Điều này là bởi vì biết rõ sẽ phát sinh những chuyện này. Mà Lơ Bớt mắt trợn tròn, thật không thể tin nhìn Leon, cũng nhanh chóng tới gần, sau đó lo lắng mở miệng. Leon, Yasuo thế nhưng là có Akame, người yêu thích người ta làm gì? Đây không phải phá hoại người ta quan hệ sao? Đúng không, Akame? Ta không có vấn đề. Akame nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt nhu hòa nhìn Yasuo, đối với cái này một điểm nàng là không đáng kể. Nghe được Akame, Lờ Bớt khóe miệng không ngừng ở co giật. Chính mình nam nhân đều cũng bị người thương, lại còn bình tĩnh như thế. Đây rốt cuộc là cái gì tư tưởng? Cười khổ nhìn ôm Yasuo cái cổ Leon, chính mình quả thực bị ăn đến xít sao? Được, tạm thời không nên nháo. Xeo bị thương, thế nhưng thương thế kia không phải là nhận không? Đế đô bên kia cũng nên biết. Đối phó Tây Gu quả nhiên hay là cần Tây Gu. Sau đó cùng sử dụng Tây Gu sở hữu giả trong lúc đó chiến đấu khẳng định biết tăng cường. Cũng có thể nói, đây là chúng ta thu thập Tây Gu tốt thời cơ. Nayenda nhìn mấy người lắc đầu một cái, sau đó mở miệng nói. Nghe được Nayenda, trừ Yasuo ra, tất cả mọi người gật gù. Cũng biết đế đô cường giả thật rất nhiều, không khỏi bĩu bĩu vẫn còn ở uống cà phê nam nhân. Khủng bố chỉ có hắn không có lo lắng đi. Đúng, Yasuo, ta hôm nay đem ngươi trong tài liệu giao tổng bộ. Cân nhắc đến thực lực ngươi, khả năng sẽ làm ngươi đi tới tổng bộ. Ngươi ý kiến như thế nào? Nayenda đưa ánh mắt tìm đến phía Yasuo. Nàng cũng không nghĩ tới tổng bộ lại biết quyết định như vậy. Tất cả mọi người cùng nhau sững sờ. Akame mắt trợn tròn, Leon lo lắng mở miệng. Boss, tổng bộ đến cùng nghĩ thế nào? Yasuo thế nhưng là chúng ta Nairet người. Chúng ta nhân thủ vốn là thiếu. Cái này căn bản cũng không có khả năng. Leon, người phải nhớ kỹ. Chúng ta cũng là quân nhân cách mạng. Hơn nữa tổng bộ bên kia áp lực cũng rất lớn. Vẫn là nghe Yasuo ý kiến đi. Nayenda nhìn tất cả mọi người lộ ra chưa đầy biểu hiện, không khỏi cười khổ. Yasuo chậm rãi đứng lên, sau đó nhàn nhạt mở miệng. Không cần như thế, ta không phải vì quân cách mạnh ra sức. Ta gia nhập Nairet cũng không đại biểu gia nhập quân cách mạnh. Không người nào có thể ra lệnh cho ta. Cái gì quân cách mạnh, đế vương đều là giống nhau. Hơn nữa không lâu ta liền sẽ rời đi. Thanh âm chậm rãi vang vọng ở đại sảnh. Tất cả mọi người ở mắt lớn trừng mắt nhỏ. Nayenda nghe được Yasuo, không khỏi cười khổ. Khoảng thời gian này nàng cũng biết người đàn ông này tính cách. Không thích bị người mệnh lệnh, thật sự là phạm sai lầm. Sớm biết như vậy thì không nên xem tổng bộ báo cáo. Boss, đều tại ngươi. Hiện tại Yasuo có thể không hài lòng ý. Leon chừng một chút Nayenda. Được, Leon, ta cũng không nghĩ tới lại sẽ là như vậy. Tạm thời trước tiên không cần phải nói chuyện này. Xem nếu tạm thời không thể cách nào hành động, vậy ta cũng phải đi tới tổng bộ một chuyến, tìm một người tạm thời thế thân nàng vị trí. Nayenda nguyết nguyết. Đế đô, huy hoàng cung điện, một cái ngồi ở trên vương tọa, tay cầm hoàng kim thủ trượng thiếu nữ cười nhìn quỳ một chân trên đất lam phát nữ tử. Is Dead tướng quân, Bắc Phương trấn áp làm được không sai đẹp đẽ. làm tưởng thưởng, chấm đã chuẩn bị 1 vạn lượng hoàng kim cho ngươi. Đa tạ bệ hạ ban thưởng, ta biết đưa đi cho những cái làm phòng bị Bắc Phương mà lưu thủ binh lính. Nói vậy bọn họ nhất định sẽ rất cao hứng, Isdeth cung kính mở miệng. Nghe được Isdeth, một bên đứng ở vương đế bên cạnh đại thần lộ ra ý cười. Hắn biết rõ nữ nhân này tính tình, đối với quyền lợi cùng chính trị cũng không có hứng thú. Thắng được chiến đấu cùng nghiền ép đối thủ mới là tất cả. Hắn trong bóng tối trưởng khống quốc gia này, mà nữ nhân này cũng là vương bài. Đây quả thực là cả hai cùng có lợi. Nếu ta đã trở lại đế đô, cái kia gây trở ngại bệ hạ yên giấc Nyrhet, ta sẽ đem khác nhất cử tiêu diệt, Isdeth nhàn nhạt mở miệng. Tuy nhiên nàng ở Bắc Phương, thế nhưng cũng biết đế đô chuyện phát sinh. Vậy phiền phức tướng quân, trừ hoàng kim, chấm còn muốn ban thưởng tướng quân những vật khác. Ngươi có yêu cầu gì không? Vương đế nghi hoặc nhìn Isdeth. Cái này à, đơn giản chỉ cần muốn nói chuyện. Ta nghĩ đàm luận một hồi yêu đương, Isdeth chậm rãi ngẩng đầu lên. Nghe được Isdeth, đại thần cùng vương đế cũng cùng nhau sững sờ. Bọn họ cũng quên, cái này tuy nhiên tay nắm trọng binh, hơn nữa trấn áp tất cả dị tộc tướng quân bây giờ còn là một cái độc thân nữ nhân. Hơn nữa tuổi tác cũng không lớn, còn không có chuẩn bị nói chuyện. Một người mặc khôi giáp binh lính đột nhiên cuống quýt đi tới. Nhìn một chút quỳ trên mặt đất Isdeth, hai mắt tràn ngập khiếp sợ. Không thể nghĩ đến cái này ở trấn áp Bắc Phương đại tướng quân lại trở về. Vô liêm sỉ, không thấy bệ hạ đang cùng Isdeth tướng quân nói chuyện sao? Không đợi vương đế mở miệng, đại thần liền quay về cảnh vệ đội người quát lớn. Thật không tiện, bệ hạ, đại thần. Còn Isdeth, vừa đế đô phía nam công viên có chuyện, Nyrhet xuất hiện 2 tên thành viên, cảnh vệ đội Ceril Ubiquitous đại nhân cùng các nàng kích chiến. Cuối cùng đạt được thắng lợi, binh lính cuống quýt mở miệng, lời còn chưa nói hết, đã bị đại thần cắt đứt, nói cách khác Nyrhet 2 tên thành viên bị cầm xuống. Không, không phải. Ceril Ubiquitous đại nhân liền muốn giết chết Nyrhet thành viên thời điểm. Lại xuất hiện 1 tên Nyrhet thành viên, trực tiếp đem Ceril Ubiquitous đại nhân cho kích thương. Hơn nữa còn giết chết đi tiếp viện binh lính cắn thật chặt răng. Một người giết chết tiếp viện cảnh vệ đội sao? Thật đúng là có ý tứ. Nyrhet, Isdeth chậm rãi đứng lên, mở miệng cười. Cảnh vệ đội thực lực thế nhưng là không yếu. Thế nhưng Nyrhet một người lại có thể giết chết toàn bộ người. Xem ra có chút thực lực. Vâng, Isdeth tướng quân. Tên kia một cái liền giết cảnh vệ đội hơn 30 người. Hơn nữa đều là nhất kích kích thương, binh lính gật gù. Cuồng nhiệt nhìn Isdeth, mời đọc ta có 1 quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.